Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương kế tiếp. Nhị Nha không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đỗ nguyện vọng 1. Trước ngày khai giảng, Nhị Nha lại đến chỗ của Tiểu Văn chơi mấy ngày. Lúc trở về thu hoạch rất phong phú. Cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng lĩnh giáo sự lợi hại của em vợ. Ví tiền hao đi một sấp à. Tiểu Vân cười ha ha, ai bảo Lý Thiên Vũ dễ nói chuyện cơ. Nhị Nha nã pháo vào anh rể tương lai tất nhiên không thể keo kiệt. Chương kế tiếp, Dương Phạm kết hôn. Cuối năm Dương Phạm và Tiêu Đan kết hôn. Tất nhiên Tiểu Vân làm phù dâu của Tiêu Đan, còn Lý Thiên Vũ làm phù rể, đi theo Dương Phạm. Quê gốc của Tiêu Đan ở cùng tỉnh nhưng cách thị trấn rất xa. Hiện tại Tiểu Vân đành phải đến nhà Tiêu Đan ngủ một đêm, rạng sáng hôm sau đi cùng với cô ấy trang điểm, mặc áo cưới. Chú rể Dương Phạm đến giờ lành mới tới. 3 giờ chiều từ nhà Tiêu Đan xuất phát, đến nhà Dương Phạm trời đã gần tối. Tiểu Vân vẫn ở bên cạnh Tiêu Đan, thấy gương mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc, cô thật làm vui mừng cho cô ấy. Lý Thiên Vũ rút được ít thời gian đến phòng của tân hôn. Tiểu Vân, hôm nay em ngồi xe lâu như vậy, cảm giác thế nào? Anh nhớ kỹ chuyện cô say xe, sợ cô ngồi xe thời gian dài rất không thoải mái. Hôm nay tạm được, có thể là vì tâm trạng tốt. Em mải nói chuyện với Tiêu Đan, không có cảm giác không thoải mái gì hết. Lý Thiên Vũ lúc này mới yên tâm. Bị cô dâu tưởng Tiêu Đan cười trêu ghẹo nói, trông hai người kìa, một phút cũng không rời nhau. Vừa dứt lời thì Dương Phàm tới. Tiêu Đan, em có đói không? Tiểu Văn và Lý Thiên Vũ đều nở nụ cười. Thực sự một phút không rời mới là đôi này. Dương Phàm vốn có ngoại hình nổi bật, hôm nay mặc cả bộ âu phục cực kỳ đẹp trai. Cô dâu tưởng Tiêu Đan mặc áo cưới đẹp đẽ, cũng xinh đẹp vô cùng. Thực là một đôi trai tài gái sắc. Lý Thiên Vũ nhìn mà phát sốt, liên tưởng tới cảnh mình và Tiểu Vân kết hôn sẽ như thế nào. Thực sự là vô cùng chờ mong. Đến buổi tối, náo động phòng là chuyện ai nấy đều thích thú. Mấy bạn học cùng cấp 3 đều đến góp vui. Lý Thiên Vũ và mọi người ở phòng tân hôn, đem Dương Phạm và Tiêu Đan lăn qua lăn lại 7-8 lần. Dương Phạm nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, đến lúc thằng nhóc Lý Thiên Vũ này kết hôn, nhất định anh phải báo thù này. Tiễn mọi người về hết đã gần 12 giờ, Tiểu Vân chuẩn bị về nhà. Lý Thiên Vũ nhíu mày. Chuyện như thế em đừng có về nữa, chúng ta đến nhà Lưu Lộ nghỉ ngủ một đêm đi. Nhà của Lưu Lộ cách đây tối đa có 10 phút lộ trình, đi bộ tới cũng được. Tiểu Vân nghĩ một lúc, giờ về nhà đúng là quá xa, đến nhà Lưu Lộ là ý kiến hay. Muộn quá rồi, khéo cậu ấy đã ngủ mất. Chúng ta chẳng phải đánh thức cậu ấy hay sao? Lý Thiên Vũ cười kéo Tiểu Vân bước về phía trước. Không sao, anh có chìa khóa, trực tiếp mở cửa là được. Tiểu Vân đành phải theo Lý Thiên Vũ đến nhà của Lưu Lộ. Lý Thiên Vũ nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra, rất sợ đánh thức cậu mở. Nhưng chắc chắn phải gọi Lưu Lộ, nếu không, để Tiểu Vân ngủ ở đâu? Lưu Lộ mặc quần áo kín đáo mở cửa phòng ra. Tiểu Vân thấy Lưu Lộ không ngừng ngáp, cảm thấy rất bất tiện. Trễ thế này mà quấy rầy cậu, ngại quá. Lưu Lộ oán trách lườm cô. Nói gì khách sáo quá vậy? Tiểu Vân ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ chị đã là chị dâu của em, đích xác không cần khách khí với chị như thế. Lưu Lộ bị treo đỏ mặt bừng lên, véo cô một cái. Tiểu Vân không dám cười ra tiếng, nhanh chóng chui lên giường ngủ cùng với Lưu Lộ. Sáng hôm sau, Tiểu Vân dậy sớm. Giờ ba mẹ Lưu Lộ đều xem như là trưởng bối của Tiểu Vân, cô rất lễ phép chào chú gì. Lý Thiên Vũ ở bên cạnh gào to bảo cô gọi cậu mợ. Tiểu Vân trắng mắt lườm anh một cái. Hì hì, hai ta sau này kết hôn, cậu của anh tất nhiên sẽ là cậu của em, gọi trước có sao đâu. Lưu Chính Thanh vỡ lẽ, hóa ra Tiểu Vân là bạn gái của cháu trai bên ngoại của ông. Lưu Chính Thanh không nhịn được quan sát Tiểu Vân mấy lần, chỉ thấy cô gái này trắng trẻo xinh xắn, văn tĩnh dịu dàng, lập tức có ấn tượng rất tốt với cô. Sau khi ăn điểm tâm ở nhà Lưu Lộ, Tiểu Vân định về nhà. Lý Thiên Vũ lưu luyến không rời nói, em không thể ở chơi thêm mấy ngày sao? Mỗi lần em về nhà, rất nhiều ngày anh lại không nhìn thấy em. Bởi vì Tiểu Vân kiên quyết không cho Lý Thiên Vũ ở trước mặt người nhà mình để lộ thân phận, anh đành ủy khuất tiếp tục làm dưới mật vụ ngầm. Mấy ngày thôi mà, anh cố gắng một tí là qua. Sau đó thì nói với Lưu Lộ. Lưu Lộ à, anh tới ngày mai sẽ về, chi bằng cậu đi cùng với tớ nha. Lưu Lộ báo cho cha mẹ một tiếng, sau đó đi cùng với Chu Tiểu Vân. Lý Thiên Vũ giàu dĩ quay về phòng. Cậu Lưu Chính Thanh gọi anh. Tiểu Vũ, cháu và Chu Tiểu Vân thực sự là người yêu sao? Đúng vậy cậu, từ năm 2 đại học chúng cháu bắt đầu yêu nhau, đến giờ đã hơn 3 năm. Lưu Chính Thanh cau mày. Cậu thấy cô bé này rất tốt, cháu phải tranh thủ Tết nhất mua ít đồ đến chào nhau con bé đi, tỏ vẻ một chút chứ. Sao ngay cả phép tắc tối thiểu ấy cũng không biết hả? Lý Thiên Vũ hô to an ủi. Cậu, năm trước cháu đã muốn làm như vậy rồi, nhưng cô ấy nói không được để người nhà cô ấy biết là có bạn trai, không cho cháu đi. Anh rất muốn đi có được hay không? Lưu Chính Thanh bèn nghĩ kế nói. Con gái mà, da mặt đều tương đối mỏng đấy, nếu như cháu còn đợi con bé gật đầu thì còn lâu. Theo cậu, cháu cứ mua ít đồ, trực tiếp đến nhà đi, con bé đâu thể đuổi cháu về có đúng không? Lý Thiên Vũ lập tức động lòng, mắt thấy bạn tốt Dương Phạm đã kết hôn với bạn gái Tưởng Tiêu Đan, nếu bảo anh không hâm mộ đó là chuyện không thể nào. Nghe xong lời khuyên của cậu, anh thầm quyết định hành động. Tiểu Vân không biết gì hết, lúc này đang trên đường về nhà với Lưu Lộ. Đến nhà, Triệu Ngọc Chân giữ chặt lấy Lưu Lộ thân thiết hỏi han. Lưu Lộ đã nhận được đãi ngộ như vậy, trong lòng cực kỳ ấm áp. Tiểu Vân cố ý ở bên cạnh nói chua lè. Mẹ, mẹ có con dâu liền không thích con gái nữa sao? Con về nửa ngày cũng không thấy mẹ liếc nhìn con một cái nào. Đúng vậy, mẹ có con dâu liền không thích con gái nữa. Con ước gì Tết con đừng có về đây. Tiểu Vân thu dọn phòng anh trai để Lưu Lộ vào ở. Tập tục xưa nay ở nông thôn là như vậy, chỉ cần đính hôn coi như là người trong nhà, vì thế Lưu Lộ ở phòng đại bảo cũng là chuyện đương nhiên. Khi anh ấy không có ở nhà, Lưu Lộ cũng thường sẽ tới ở hai hôm, đều ở trong phòng của anh ấy, sớm đã quen rồi. Tiểu Vân quá quen thân với chị dâu tương lai Lưu Lộ này, không hề buồn chán. Hai người cười cười nói nói rất náo nhiệt. Nhị Nha nói ngọt một câu, nhìn thấy Lưu Lộ là gọi chị dâu, khiến Lưu Lộ ngượng ngùng. Còn chưa có chính thức kết hôn mà, em cứ gọi chị là chị Lưu Lộ tỷ thôi. Kết hôn dù sao là chuyện sớm hay muộn, coi như em tập gọi trước cho quen. Được cách Tiểu Bảo vẫn gọi chị Lưu Lộ làm cho cô đỡ xấu hổ hơn. Lưu Lộ thầm đếm thời gian trong đầu. Chu Chí Lương, vì sao anh vẫn chưa về? Chương kế tiếp. Ngạc nhiên. Đại Bảo chưa 28 tháng chạp mới về đến nhà. Anh liếc mắt nhìn qua, đã thấy Lưu Lộ mỉm cười đứng ở trong sân, lập tức kích động ôm cô vào lòng. Thời gian hai người gặp nhau ít đến đáng thương, chủ yếu là vì thời gian rảnh của Đại Bảo quá ít, gần như không có thời gian trở về. Cũng may Lưu Lộ làm giáo viên, ngày nghỉ rất nhiều. Cô ngồi xe khách đến thành phố N tìm Đại Bảo, khiến thời gian ở bên nhau của hai người nhiều hơn. Bấm đốt tay tính, cách lần trước gặp mặt đã gần 2-3 tháng, thảo nào Đại Bảo kích động như vậy. Tiểu Vân hé miệng cười, muốn mở miệng nhắc anh trai, ba mẹ bà nội vẫn còn đứng ở đây này. Nhị Nha sớm đã lên tiếng. Anh cả à, anh và chị dâu muốn thân thân, cũng nên vào phòng chứ, không sợ thiếu nữ vị thành niên như em nhìn rất đỏ mặt sao? Lưu Lộ xin lỗi thoát khỏi vòng tay của Đại Bảo, lườm anh một cái, mặt đỏ dần lên. Đại Bảo trợn trắng mắt liếc nhìn Nhị Nha. Em mà là thiếu nữ vị thành niên sao? Sang năm em 19 tuổi rồi. Hí hí, chưa qua sinh nhật 18 tuổi, em vẫn được tính là thiếu nữ vị thành niên. Được rồi, đến sinh nhật em, các anh chị đều phải gửi quà qua bưu điện về cho em đấy. Cho nợ cũng được. Tiểu Bảo vỗ vai con bé này. Còn nhóc danh mãnh, em nói nhiều quá đấy. Khoảnh khắc người một nhà xung vầy luôn tốt đẹp. Chú Quốc Cường nhìn bàn ăn đông đủ này, trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Lúc này tự nhiên không thể thiếu rượu. Đại Bảo, Tiểu Bảo và còn có Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ đều rót rượu. Người một nhà có bữa trưa không ngờ uống hết 2 bình rượu đấy. Chú Quốc Cường đập vỡ vỏ chai nói. Ngọc Trân, em lấy thêm một bình lên đây đi. Triệu Ngọc Trân thấy cả nhà đều vui vẻ nên cầm hẳn 2 bình rượu lên. Tiểu Vân cười nói. Mẹ còn lấy rượu sao? Mẹ không sợ bọn con uống say hết à? Tiểu Bảo cầm chén rót rượu cho Chu Tiểu Vân. Chị, hiếm có dịp cả nhà quây quần vui vẻ như vậy, Một năm có mấy ngày, uống say cũng không sao. Dù sao buổi chiều không có việc gì làm, ngủ một giấc dậy lại uống tiếp. Đại Bảo dựa vào hưng phấn tăng vọt, bắt Tiểu Bảo cũng rót cho anh một chén nữa. Thực ra, trong bốn anh chị em, tiểu lượng của Đại Bảo là thấp nhất. Ngược lại, tiểu lượng Tiểu Bảo tương đối khá. Nhị Nha nháo đòi uống rượu, bị Chu Quốc Cường cản lại. Con chưa có thành niên, không được uống. Đợi con qua 18 tuổi đã. Nhị Nha năn nỉ nói, con đã 18, hai ngày nữa con đã 19 rồi mà. Chú Quốc Cường trợn mắt. Nãy trong sân, không phải con nói chưa qua sinh nhật 18, con vẫn là thiếu nữ vị thành niên sao? Tiểu Vân, Đại Bảo và Tiểu Bảo cười như điên. Cái này gọi là tự cầm đá đập vào chân mình đi. Nhị Nha mếu máo, đành phải đôi mắt trông mong nhìn các anh trai, chị gái uống trái uống phải một chén rượu. Lưu Lộ thấy Đại Bảo không ngừng kéo áo của anh. Tiểu lượng của anh không được, uống ít thôi. Lưu Lộ đã được lĩnh giáo tiểu lượng của Đại Bảo này. Lần trước anh ăn cơm ở nhà cô, uống mấy chén đã say khướt. Cứ uống như bây giờ, không say mới lạ. Đại Bảo không để ý, cười nói. Không, không sao, anh không say. Nói chuyện đã không còn lưu loát nữa. Tiểu Vân không ngừng cười ha ha, trông thế này còn nói là mình không say kìa. Quả nhiên, lúc Đại Bảo rời bàn không thể đứng thẳng nữa, Lưu Lộ đành phải đỡ anh lên lầu, một bên cởi giày cho anh, một bên quở trách. Bảo anh uống ít thôi anh không nghe, hiện tại thế nào, say quắc cần câu rồi. Bị Đại Bảo ôm chầm lấy cô, đè dưới người, anh cười nói. Anh không say, không tin, anh chứng minh cho em thấy. Đại Bảo dùng hành động thực tế chứng minh với Lưu Lộ chính mình chưa uống say, vẫn còn có sức lực. Tiểu Vân thức thời không đi lên lầu quấy giày, mà ở dưới lầu thu dọn bàn, rửa bát với mẹ. Bà nội ngồi trong sân phơi nắng, Nhị Nha ngồi bên cạnh trò chuyện. Tiểu Bảo giúp đỡ Chu Quốc Cường quét dọn trong ngày. Cả gia đình hòa thuận êm ấm. Chờ tất cả thu dọn xong, thấy Lưu Lộ chưa xuống lầu, trong lòng Tiểu Vân đã hơi hiểu ra. Cô cười trộm không ngớt, xem ra Đại Bảo chưa uống nhiều lắm. Hí hí. Tiểu Hà ôm bé con sang chơi. Cô bé đã 8-9 tháng, béo lùn chắc nịch rất được mọi người yêu thích. Đi cùng còn có Phan Phong và Chu Chí Hải. Tiểu Vân cực thích trẻ con, ôm bé con mặc áo bông dày đến nghiện mãi không chịu buông ra. Chu Tiểu Hà vui mừng vì có người thay cô ôm bé con, ngồi xuống trò chuyện với bà nội. Chu Chí Hải định lên lầu tìm Đại Bảo, bị Tiểu Bảo kéo lại. Đừng đi, anh em đang ngủ ở trên gác. Chu Chí Hải ngố tàu, không nghe ra là có hàm ý khác. Lâu rồi không gặp anh cả mà. Anh lên gác đánh thức anh ấy dậy. Chị dâu của em cũng ở trên đó. Chưa thấy ai chậm hiểu thế này. Chu Chí Hải ngẩn người. Thế anh không đi nữa đâu. Hai người cười rất ái muội. Bà nội quan tâm hỏi tới chuyện chung thân đại sự của Chu Chí Hải. Hải à, cháu đã sắp 24 tuổi rồi, có đối tượng chưa? Nếu có dẫn về cho bà nội nhìn đi. Chu Chí Hải sờ sờ cái ót. Bà nội, thời gian trước cháu từng có bạn gái, nhưng đã chia tay. Đợi sang năm cháu tìm người khác dẫn về cho bà. Giọng điệu dễ dàng như là đang đi mua cải trắng. Tiểu Bảo cười nói. Anh Hải, giờ anh làm ở xưởng như thế nào rồi? Hải vẫn làm việc ở xưởng sửa chữa, nghe nói hiện tại đã là một thợ chính. Vì thế Thẩm Hoa Phượng ít cằn nhằn hơn. Bắt đầu cảm thấy con trai theo công việc này cũng được. Hải tâm trạng cười tốt. Tạm tạm, có lẽ sang năm sẽ được hướng dẫn đệ tử rồi. Ở xưởng sửa chữa, có thể lên làm thầy dạy đệ tử là một nghề tiến bộ lớn. Hải rất hài lòng với công việc của mình. Chỉ chốc lát sau, đề tài đã chuyển tới trên người của Tiểu Vân. Việc Tiểu Vân là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng, chỉ có vài người trong nhà biết. Khi Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà nghe xong, mắt đều trừng lớn, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vân, làm cho cả người cô đều dựng tóc gáy. Hai người nhìn em như thế làm gì? Quá dạ người đi. Tiểu Hà mở to đôi mắt vốn đã to lên. Tiểu Vân, em làm tác giả sao? Có phải ra ngoài để bị người ta đuổi theo xin chữ ký tên không? Tiểu Vân bật cười. Nào có khoa trương như vậy. Hơn nữa em lấy bút danh viết tiểu thuyết, Căn bản không ai biết tác giả rốt cuộc trông như thế nào đâu. Cho tới bây giờ em chưa bao giờ gặp ai xin ký tên, bởi vì căn bản là không có ai nhận ra em. Sức tưởng tượng của chị Tiểu Hà quá phong phú rồi. Cuối cùng, sau bao năm, Tiểu Hà thực sự đã khâm phục Tiểu Vân. Nghĩ đến hồi bé cô thường so sánh với cô ấy, luôn cảm thấy cô chẳng qua thành tích tốt hơn một chút, biết làm một ít việc nhà, tính cách tốt một tí, xét về diện mạo vóc người, khí chất đương nhiên là mình mạnh hơn. Hiện tại mới biết, bản thân không bằng cô em họ nhỏ hơn mình 3 tuổi này. 2 năm qua, làm vợ làm mẹ người ta, tính cách nóng nảy dần thu liễm, Chu Tiểu Hà chín chắn hơn, không hề kiêu căng tùy hứng như trước kia. Nói chuyện làm việc cũng làm cho mọi người quý mến hơn. Hôn nhân có thể khiến phụ nữ nhanh chóng trưởng thành, những lời này không sai chút nào. Chương kế tiếp, Lý Thiên Vũ đến. Chu Tiểu Hà đột nhiên hỏi Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, cuối năm bạn trai em đến nhà rồi sao? Tiểu Vân thực sự muốn che cái miệng lắm mồm của chị họ, để lời chị ấy nói nuốt trở lại. Chị Ngọc Trân đang ngồi bên cạnh, cứ nghe mấy người nói chuyện. Vừa nghe lời này, lập tức đưa tầm mắt chuyển sang hướng của Tiểu Vân. Biết nội tình Tiểu Bảo cười không nói, nghĩ thầm xem hôm nay chị trả lời vấn đề này thế nào đây. Tiểu Vân rầm rì nói. Chị Tiểu Hà, chị nói gì thế? Em có bạn trai lúc nào? Lời này ám chỉ đủ rõ ràng, mà Chu Tiểu Hà lại không lĩnh hội được, nói to lên. Không phải hè năm nay, em và Ngô Mai nói trước mặt chị à? Còn bảo anh chàng đó, từ hồi tiểu học đã học cùng lớp với em, đến khi lên đại học bắt đầu yêu nhau còn gì? Tiểu Vân lẫy tay đỡ chán, nghĩ thầm xong rồi. Chị họ có chuyện gì chẳng bao giờ giữ được trong lòng, đem hết mấy chuyện giấu giếm bao năm nay đã nói ra rồi. Cô thực sự không dám nhìn mẹ ngồi bên cạnh có sắc mặt như thế nào. Chị Ngọc Trân nhìn con vái, có dáng vẻ tai họa sắp ụp xuống mà buồn cười. Con lớn gần ầy rồi, có một bạn trai cũng không sao. Con nghĩ mẹ bà ba là ông bà già cổ hủ cũ kỹ sao? Quá coi thường độ giác ngộ của bà rồi. Tiểu Vân vui mừng ngẩng đầu. Mẹ, mẹ nói thật sao? Ba mẹ không để ý hiện tại con đang yêu à? Cô rất cẩn thận giấu ba mẹ, sợ bị hai người phê bình đang đi học đã yêu với đương. Chị Ngọc Trân thương yêu nhìn cô. Con cũng đã sắp 23, nếu không phải vì đọc sách ở độ tuổi này, người ta đã lập gia đình hết rồi. Tôn Mẫn thôn chúng ta con nhớ chứ, con cái đã sắp biết đi rồi. Tiểu Vân hài lòng ôm cổ mẹ, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Bỗng nhiên cô có cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn lập tức gọi điện thoại cho Lý Thiên Vũ, báo cho anh biết ba mẹ đã biết chuyện của hai người. Chắc Lý Thiên Vũ sẽ vui mừng lắm đây. Anh luôn trông ngóng được quang minh chính đại tới nhà mình. Chị Ngọc Trân nhìn dáng vẻ Tiểu Vân thỏa mãn, trong lòng cũng rất vui. Nghĩ thầm con gái thông minh, lanh lợi như vậy, chàng trai nó coi trọng chắc là không đến nỗi nào đâu. Lúc này Tiểu Hà mới phát hiện mình đã nói ra bí mật của Tiểu Vân, thẻ lưỡi. Phan Phong bên cạnh vẫn không lên tiếng, liếc cô vệ bé nhỏ đầy chiều mến. Phan Phong rất thích tính cách hoạt bát, thẳng thắn của Chu Tiểu Hà. Nghĩ sao nói vậy, không hề có tâm kế. Xem ra cái này gọi là mỗi người một sở thích. Cửa chính khép hờ bị gõ mấy cái, Tiểu Vân tâm tình rất tốt, cao giọng nói. Cửa mở không khóa đâu. Không biết lúc này ai đến mà gõ cửa đây. Đến khi cô nhìn thấy người đến là ai, trong mắt sắp rớt ra ngoài. Ngươi chuyện này quá trùng hợp rồi. Cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là nhắc Tào Tháo tới. Sao Lý Thiên Vũ lại đến? Rất bất ngờ. Lý Thiên Vũ nhìn trong nhà toàn người cũng sững sờ, chợt cười nói với Tiểu Vân. Tiểu Vân, nhà em thật nổi tiếng. Anh đến thôn tùy tiện hỏi ai cũng biết nhà em đấy. Tiểu Vân nghĩ thầm đó là đương nhiên, nhưng đây đâu phải là lúc nói chuyện này đâu. Cô nhanh chóng đi lên phía trước, cúi đầu hỏi anh. Sao hôm nay anh đến? Không phải em bảo anh đừng có đến nhà em mà. Lý Thiên Vũ nói thật nhanh. Cậu bắt anh tới đây. Anh quang minh chính đại đổ trách nhiệm lên trên đầu cậu của mình. Người đã tới rồi, Tiểu Vân còn có thể làm sao? Đành phải dẫn Lý Thiên Vũ đến trước mặt mẹ mình giới thiệu. Mẹ, đây chính là bạn trai của con. Anh ấy tên là Lý Thiên Vũ, là anh họ của Lưu Lộ. Thấy mẹ vợ tương lai, Lý Thiên Vũ một mực lễ phép gọi. bác gái, cháu chào bác. Triệu Ngọc Chân một bên mỉm cười hỏi thăm Lý Thiên Vũ, một bên quan sát chàng trai này. Đầu tiên, cậu ta rất cao, điểm ấy khiến bà có ấn tượng tốt. Sau đó nhìn khuôn mặt, đẹp trai, có phần thanh tú hơn Đại Bảo, lại hơn Tiểu Bảo nhã nhặn vài phần khí phách đàn ông. Nhìn cách ăn mặc rất quy củ này, không giống với người trẻ tuổi thích mặc mấy đồ kỳ dị. Tiểu Vân càng xem càng hài lòng. Chả trách có câu, mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng ưng ý. Lý Thiên Vũ thấy khuôn mặt Triệu Ngọc Chân tương đối tươi cười, xem ra vui vẻ đây. Chắc là ấn tượng đầu tiên khá tốt. Anh vội đưa quà mình mang đến. Bác gái, lần đầu tiên đến nhà, con không biết bác thích gì nên mua ít đồ, hy vọng là bác thích. Triệu Ngọc Chân nhìn một hộp to liền biết là đồ mắc tiền đây. Khách sáo như vậy làm gì, rồi đưa đồ cho Tiểu Bảo cầm hộ. Chu Tiểu Hà rất có hứng thú quan sát bạn trai của Tiểu Vân, lén lút nói với bà nội. Bà nội, bạn trai Tiểu Vân thật là đẹp trai. Bà nội không hiểu cái gì là đẹp trai hay không, chỉ cảm thấy chàng trai này rất lễ phép, gặp mình còn biết kêu bà nội. Anh chàng này không tồi. Chu Chí Hải nhìn hồi lâu mới nhận ra Lý Thiên Vũ chính là bạn cùng lớp Lý Thiên Vũ hồi tiểu học. Anh bị chấn động không nhỏ, hào hứng nói chuyện với Lý Thiên Vũ. Chu Cúc Cường ra ngoài bận rộn một vòng, trở về mới biết bạn trai của Tiểu Vân tới cửa. Tin tức này với ông mà nói là một chấn động không lớn cũng không nhỏ. Với người làm cha, con gái đều là bảo bối trong lòng bàn tay. Đoán được con gái có bạn trai là một chuyện, thế nhưng nhìn thấy bạn trai đến nhà cũng không phải là việc thoải mái. Họ luôn cảm thấy tự như con gái chính mình cực khổ nuôi lớn sẽ bị chàng trai khác đoạt mất. Vì thế khi so sánh với Triệu Ngọc Chân, biểu hiện Chu Quốc Cường lãnh đạm hơn. Lý Thiên Vũ thấy sắc mặt Chu Quốc Cường ôn hòa, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết biểu hiện của mình không tốt ở điểm nào. Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ hay cợt nhả ở trước mặt cha cô, lại thành thành thật thật, cả nói cũng không dám nói nhiều hơn một câu, trong lòng cô cười trộm. Cảnh này rất hiếm thấy. Nhị Nha ở bên ngoài chơi nửa ngày, sau khi trở về thấy trong nhà có thêm một chàng trai, liền hỏi một câu. Chị, ai vậy? Là bạn trai của chị. Nhị Nha bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là bạn trai của chị à. Nhị Nha từ trên xuống dưới, trái ngắm phải ngó đánh giá Lý Thiên Vũ mấy lần, lên lén dựng thẳng ngón tay cái với Tiểu Vân, ngụ ý đương nhiên là khen Lý Thiên Vũ lớn lên đẹp trai. Trong lòng cô ngọt ngào, bạn trai của mình được người nhà thích là chuyện khiến người ta rất vui. Về phần ba, phòng trường cần một khoảng thời gian thích ứng mới chấp nhận sự thực này. Đại Bảo ngủ trưa cuối cùng đã dậy, kéo Lưu Lộ xuống. Lưu Lộ nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc, vui vẻ gọi một tiếng. Anh Tiểu Vũ, anh đến đây lúc nào? Chú Cúc Cửa nghe nói Lý Thiên Vũ là anh họ của Lưu Lộ, sắc mặt dễ coi hơn một chút. Nghĩ thầm là anh họ của con dâu mình, vậy cũng coi là quan hệ thông gia, thể nào cũng phải giữ lại ăn cơm chiều, thận tiện tra khảo nhân phẩm rượu phẩm của anh chàng này thế nào đây. Chớ dân thường uống rượu, từ trên bàn rượu dễ nhìn ra phẩm hạnh một người nhất. Sau khi hạ quyết tâm, chú Quốc Cường mở miệng giữ Lý Thiên Vũ ở lại ăn tối. Trong lòng anh vui mừng, mặt ngoài vẫn từ chối dăm câu cho phải phép. Chương kế tiếp. Cảm động. Triệu Ngọc Chân cùng bà nội bận nấu cơm, Tiểu Vân muốn vào giúp, bị mẹ khuyên lại. Con ra ngồi chơi với bạn đi, ở đây không cần con phải bận tâm. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đến phòng khách, ngồi vào bàn uống nước. Bên cạnh còn có Đại Bảo, Lưu Lộ, Tiểu Bảo và Nhị Nha. Lý Thiên Vũ đều rất quen thuộc với ba anh em nhà họ Chu, duy chỉ có Nhị Nha nhỏ nhất là chưa gặp. Thấy cô bé hiếu kỳ quan sát mình, anh vội vã nở nụ cười với cô em vợ tương lai. Lưu Lộ hỏi anh. Anh Tiểu Vũ, sao hôm nay anh đến đột nhiên vậy? Anh đã bàn trước với Tiểu Vân chưa? Lưu Lộ tự nhiên biết Tiểu Vân vẫn gạt trong nhà chuyện các bạn trai, không chịu để Lý Thiên Vũ tới cửa. Sáng hôm qua cậu gặp được Tiểu Vân, vô cùng thích cô ấy. Sau khi hai người đi, cậu gọi anh và bảo anh chủ động đăng môn bái phòng biểu lộ thành ý. Cậu nói đương nhiên anh phải nghe, từ nhỏ đến lớn anh đều nghe lời cậu. Cảm giác có trưởng bối làm chỗ dựa thật tốt. Kỳ thực trong lòng anh vẫn sợ cô sẽ tức giận vì mình tự chủ trương đến. Thế nhưng hiện tại, xem ra sắc mặt Tiểu Vân yên lặng như thường, không phản ứng tức giận. Đương nhiên, cũng có thể là đang chuẩn bị để lại tính sổ sau. Mặc kệ thôi, tới đã đến rồi, cũng đã gặp phụ huynh, chỉ còn bước cuối cùng là bước ra lịch sử. Trong lòng anh đang rất hưng phấn, kích động. Tiểu Vân vừa nghe là biết ngay Lý Thiên Vũ đang sợ cô tức giận, nên cường điệu rằng đây là ý của cậu anh, cũng chính là cha của Lưu Lộ. Cô lén lén véo anh ở dưới gầm bàn. Lý Thiên Vũ đau lắm, lại không dám kêu thành tiếng. Anh tiện tay nắm luôn bàn tay của cô không chịu buông. Tiểu Vân rút mấy lần không rút ra được, đành phải nói thầm với Lý Thiên Vũ: đừng để ba mẹ em nhìn thấy, nhất là ba em, chắc chắn là ông rất tức giận. Lý Thiên Vũ nghe vậy vội vã thả tay ra. Hình như ba vợ tương lai có ấn tượng không tốt lắm về mình, tôi nên thành thật một chút. Buổi tối nhà họ Chu ngồi vào bàn tròn, tất cả lớn nhỏ tổng cộng 8-9 miệng ăn. Ngồi bàn vuông chen chúc quá. Triệu Ngọc Chân cười nói: khoảng 2 năm nữa Tiểu Bảo nhà chúng ta cũng mang bạn gái về, đến lúc đó càng náo nhiệt. Tiểu Bảo khoác tay nói: con còn nhỏ lắm, chưa đến 28 tuổi, con chưa định có bạn gái đâu. Trước lập nghiệp sau thành gia mới đúng. Triệu Ngọc Chân không đồng ý nói: cần gì muộn thế, 24 tuổi như anh con là đúng thời điểm. 28 mới có bạn gái thì bao giờ kết hôn, đã quá muộn. Mẹ, giờ ở thành phố lớn, người độc thân tầm 30 tuổi rất nhiều. Dù sao chắc chắn con thuộc phái kết hôn trễ rồi. Triệu Ngọc Chân lại có thêm một mối phiền não. Bà nghĩ thầm, Tiểu Bảo nên tìm bạn gái sớm hơn. Người khác 40 kết hôn chẳng liên quan đến mình. Nhưng nó là con trai bà không muốn thằng bé lập gia đình quá muộn. Buổi trưa Đại Bảo đã uống không ít, buổi tối anh còn định tiếp tục uống, bị Lưu Lộ kéo vạt áo. Anh ngoan ngoãn rót một chén rượu, bảo chỉ uống một chén nhỏ thôi. Lý Thiên Vũ đương nhiên phải biểu hiện thật tốt, anh đầu tiên mời rượu Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân. Chu Quốc Cường thấy Lý Thiên Vũ nói chuyện đối đáp đúng mực, trong lòng cho anh cao điểm thêm một ít, nghĩ thầm coi như anh chàng này đủ qua điểm. Tiểu Vân lén quan sát, phát hiện gương mặt mẹ vẫn tươi cười, nhìn ra ấn tượng rất tốt về anh. Còn ba Chu Quốc Cường, ban đầu mặt lạnh tanh, một lúc sau cũng mỉm cười. Trong lòng cô yên tâm. Chút xíu tức giận vì Lý Thiên Vũ tự chủ làm lộng, hành động một mình không cánh mà bay. Cuối cùng Lý Thiên Vũ chính thức hiện ra. Không, là xuất hiện trước mặt gia đình cô. Hai người Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân kỳ thực đã đoán được việc Tiểu Vân có bạn trai. Ở tuổi con gái yêu đương, có bạn trai là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, lúc chàng trai này đến nhà, ra mắt ba mẹ vẫn tạo nên chấn động. Triệu Ngọc Chân quanh co lòng vòng, hỏi thăm tình hình Lý Thiên Vũ. Tiểu Vũ, cháu và đại nha nhà bác quen nhau lúc nào? Lý Thiên Vũ ngạc nhiên một lúc. Đợi khi nhận đại nha chính là tên thân mật của Tiểu Vân thì anh rất muốn cười. Cái tên này thật đúng là rất đáng yêu. Vấn đề này tự nhiên dễ trả lời. Bác gái, cháu và Tiểu Vân từ tiểu học đã học cùng lớp 5. Về sau cấp 2, cấp 3 cũng là bạn cùng lớp. Đến học kỳ 2 lớp 11 mới không chung một lớp nữa. Sau này, năm bọn cháu thi đại học đều chọn học ở thành phố N, vì thế thường xuyên tiếp xúc. Chú Quốc Cường hơi nhíu mày. Không phải từ cấp 2 hai đứa đã yêu nhau chứ? Vừa nghe một chuỗi dài học cùng khiến cho ông có liên tưởng không tốt. Tiểu Vân không thể không lên tiếng bảo vệ danh dự của bản thân. Ba đừng có đoán mò, bọn con hồi đại học mới bắt đầu, con cũng không muốn yêu đương từ hồi đi học đâu. Cô biết ngay khẳng định Chu Quốc Cường lại nghĩ đến mặt này mà. Chu Quốc Cường liếc con gái coi như là tin tưởng. Sau đó Triệu Ngọc Chân lại hỏi tới công việc hiện tại của anh. Lý Thiên Vũ thấy đến vấn đề quan trọng, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó. Sau khi tốt nghiệp, cháu đi làm ở một công ty có liên danh nước ngoài tại thành phố N. Hiện tại công tác chủ yếu là phát triển các loại phần mềm. Ở công ty biểu hiện của cháu coi như không tệ. Quản lý rất thưởng thức cháu, đề bạt cháu lên làm tổ trưởng của một tổ. Phòng trường sang năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ cất nhắc cháu lên chức quản lý bộ phận. lúc này đương nhiên là phải biểu hiện mặt tốt, dù bị bảo mèo khen mèo dài đuôi cũng phải nói như vậy. Lý Thiên Vũ thấy Triệu Ngọc Chân càng ngày càng cười dễ gần, trong lòng thoải mái hẳn lên. Mắt thấy mẹ sắp hỏi đến vấn đề riêng tư, mỗi tháng thu nhập bao nhiêu, Tiểu Vân cố ý chuyển đề tài. Mẹ, thức ăn hơi nguội rồi, hay là lấy thêm một ít cồn làm nồi lẩu đi. Triệu Ngọc Chân bị chuyển hướng, Lý Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đại bảo nhìn bộ dáng Lý Thiên Vũ co quắp, không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên anh tới nhà của Lưu Lộ. Liếc nhìn Lưu Lộ cười xinh đẹp, hiển nhiên cô cũng nghĩ giống anh. Hai người nhìn nhau cười, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt dưới gầm bàn. Tiến tới cùng nhau là chuyện không hề dễ dàng, nên quý trọng mới đúng. Hy vọng Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân cũng nhận được sự cho phép của gia đình, làm cho tình yêu đơm hoa kết quả. Lưu Lộ chân thành mong mỏi như vậy. Chú Quốc Cường nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Vũ, sau này cháu tính ổn định cuộc sống ở đâu? Chuẩn bị ở thành phố N hay là về đây? Lý Thiên Vũ không chút do dự, không cần nghĩ ngợi trả lời. Cháu xem ý của Tiểu Vân, sau khi tốt nghiệp cô ấy định ở đâu, cháu sẽ theo đó. Những lời này triệt để chinh phục hai người, cảm tình với Lý Thiên Vũ lập tức tăng lên một cột lớn. Trong lòng Tiểu Vân tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Mặc dù những lời này anh trước đây đã từng nói, nhưng mà nói ra trong buổi tối hôm nay mang ý nghĩa khác hẳn. Cái này tương đương tỏ thái độ với gia đình cô. Cháu rất yêu Tiểu Vân, tất cả cháu đều nghe theo cô ấy, nhất định cháu sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Điều này làm sao cô không cảm động đây? Có người đàn ông đối xử với bạn như vậy, còn cầu gì nữa? Chương kế tiếp, so sánh. Tiểu Bảo luôn có ít hảo cảm với Lý Thiên Vũ, thần túy bởi nhìn chị thích anh mới thích, mới miễn cưỡng tiếp nhận anh ta tồn tại. Hiện tại anh không khỏi nhìn kỹ Lý Thiên Vũ một lần nữa. Nếu như có một người đàn ông yêu chị như thế ở bên cạnh chị, hình như cũng là việc có thể chấp nhận. Đêm đó Lý Thiên Vũ uống rượu say, anh uống với mỗi người Chu Quốc Cường, Triệu Ngọc Chân, Đại Bà, Tiểu Bảo một chén. Tiểu lượng vốn không cao, tự nhiên là sẽ uống say. Buổi tối anh lại phải ngủ ở nhà Tiểu Vân. Đương nhiên không có chuyện ngủ chung với cô. Anh ngủ ở phòng cô, còn cô ngủ chung với nhị nha. Buổi tối, Triệu Ngọc Chân và Chu Quốc Cường khi về phòng thổn thức hồi lâu. Quốc Cường, con cái chúng ta đứa nhỏ đều đã lớn. Đại Bảo và Lưu Lộ chỉ thiếu một bước kết hôn. Đại Nha cũng có bạn trai rồi. Triệu Ngọc Chân thất vọng vô cớ. Những đứa con của bà rứt ruột đẻ ra đều đã tìm được một nửa của mình. Con trai thì thôi, dù sao cũng là dẫn thêm người về nhà, nhưng con gái lại khác. Nghĩ đến con gái mình cực khổ nuôi lớn, sau này phải gả vào nhà người ta, trong lòng bà chua xót. Thảo nào ngày Chu Tiểu Hà kết hôn, Thẩm Hoa Phượng ở trong lòng khóc mãi, đổi lại là mình chỉ sợ cũng như vậy. Chu Quốc Cường than thở, đâu còn cách khác, các con luôn có ngày trưởng thành, chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Lý Thiên Vũ là một chàng trai tốt, có mấy ưu điểm? Sinh viên, ưu điểm số 1. Có việc làm, đối xử với con bé cũng tốt. Anh thấy ánh mắt con gái của mình không tệ lắm. Hơn nữa, Lý Thiên Vũ lại là anh họ của Lưu Lộ, biết gốc biết rễ, chắc nhân phẩm cậu ta không xấu đâu. Ngày thứ hai, Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ đều trở về. Dù sao Lưu Lộ chưa chính thức gả qua đây, vì thế năm mới cô phải về nhà. Đại Bảo mua vài thứ mang đến nhà của Lưu Lộ, thuận tiện ở lại chơi một ngày. Đối với chàng rể Đại Bảo, Lưu Chính Thanh thực sự càng xem càng hài lòng. Nghĩ thầm ở trước mặt người khác, kể chuyện con rể ông là vận động viên, chạy nước rút của đội điền kinh tỉnh sẽ hãnh diện lắm đây. Hơn nữa hiện tại hai đứa đã đính hôn, coi như là chuyện định hôn nhân. Vừa giải quyết trung thân đại sự của Lưu Lộ, còn có thể để con bé ở nhà thêm mấy năm, nghĩ mặt nào đều rất vừa ý. Lưu Chính Thanh quan tâm hỏi Lý Thiên Vũ. Tiểu Vũ, hôm qua cháu đến nhà chú Chí Lương. Cậu, cháu nghe cậu nói mua đồ đến, cháu còn ăn tối ở đó. Tối hôm qua uống nhiều nên ngủ ở nhà Tử Vân một đêm. Ý Lưu Chính Thanh đang muốn hỏi tự nhiên không phải là cái này. Ba mẹ Chí Lương có nói gì không? Lần đầu tiên đến nhà, để lại ấn tượng cho ba mẹ nhà gái rất là quan trọng. Lưu Lộ chen miệng vào. Ba đừng có bận tâm. Con thấy ấn tượng ba mẹ Chí Lương với anh Tiểu Vũ rất tốt. Bằng không, sao có thể giữ anh Tiểu Vũ ở đó một đêm? Từ hành động này đủ nhìn ra, ba mẹ Tiểu Vân đã chấp nhận Lý Thiên Vũ. Lưu Chính Thanh yên lòng, trong lòng nghĩ bao giờ sẽ bàn với ba mẹ Lý Thiên Vũ việc này. Mặc dù Lý Thiên Vũ là cháu trai bên ngoại của ông, nhưng mà nhiều năm qua, ông vẫn đối xử với Lý Thiên Vũ như con trai, kỳ vọng rất cao ở anh. Nào có đạo lý, chuyện lớn cả đời không quan tâm. Suy nghĩ và hành động của bậc trưởng bối không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lý Thiên Vũ. Trong lòng của anh đang tràn đầy vui mừng, ảo tưởng về tương lai tốt đẹp. Sang năm mới, Lý Thiên Vũ quang minh chính đại đến nhà của Tiểu Vân. Cảm giác này thật tuyệt vời. Chờ mấy đứa đi hết, trong nhà bỗng nhiên quạnh quẽ hẳn lên. Triệu Ngọc Chân và Chu Cúc Cường lại bắt đầu bận rộn buôn bán. Bà nội ở nhà nói thầm: mấy đứa nhỏ sao thoáng cái đã biến đâu mất rồi. Cả nhị nha cũng đi học ở thị trấn, trong nhà chỉ còn có người lớn. Chu Cúc Cường và Triệu Ngọc Chân mỗi ngày đều bận rộn việc buôn bán. Bà nội một mình rất cô đơn. Cũng may Thẩm Hoa Phượng thường ôm con gái Chu Triều Hà sang chơi với bà nội giải buồn. Bà nội nhìn cháu gái bé nhỏ bi ba bi bô thì thích lắm, ôm trên đùi nựng nịu. Thẩm Hoa Phượng bây giờ hài lòng đối với con rể Phan Phong hơn không ít. Nghĩ thầm tuy trong nhà nghèo một chút, thế nhưng đối xử với Tiểu Hà rất tốt. Con gái có cuộc hôn nhân hạnh phúc, người làm mẹ trong lòng tự nhiên cũng thả lỏng hơn. Tiểu Hà và Phan Phong đều phải đi làm, con gái vẫn sống ở bên nhà ngoại. Cuộc sống Thẩm Hoa Phượng hiện tại trôi qua cực kỳ phong phú, không có thời gian lại nhà Chu Chí Hải nữa. Hải bây giờ làm ở xưởng sửa chữa rất tốt, mối tội chưa có bạn gái làm cho Thẩm Hoa Phượng sốt ruột, ở trước mặt bà lội là nhảy. Hải nhà con tấn tú lịch sự, không biết vì sao chưa có bạn gái đây. Thẩm Hoa Phượng không tự chủ được lại đặt Chí Hải và Đại Bảo lên bàn cân so sánh. Nhìn vợ Đại Bảo nhà người ta thật đẹp, nghe nói lại còn biết khiêu vũ, lại là sinh viên trường đại học nổi tiếng, bây giờ làm giáo viên ở trường chuyên cấp 3, mọi mặt đều xuất sắc. Thẩm Hoa Phượng hâm mộ lắm. Giờ chuyện bọn nhỏ kết hôn đều là chúng tự mình làm chủ hết, không cần người lớn bận tâm. Hải từng nói năm nay sẽ dẫn cô gái xinh đẹp về mà. Thẩm Hoa Phượng nở nụ cười, nói đề tài này luôn khiến cho người ta thoải mái. Triệu Ngọc Chân ngó qua nhìn cô bé phấn nộn, không nhịn được ôm hôn hai cái. Không biết đến bao giờ con có thể ngồi như mẹ đây, nói về cháu trai cháu gái. Nếu như Đại Bà và Lưu Lộ cũng sinh cho bà đứa cháu ấm bồng thì tốt quá. Thẩm Hoa Phượng nở nụ cười. Em cần gì lo lắng về cái này, chị thấy không đến 2 năm Đại Bà sẽ cho em thằng cháu trai. Triệu Ngọc Chân hạnh phúc. Đến lúc đó em sẽ không đi chợ bán thực phẩm nữa đâu. Buôn bán nhiều năm, mắt thấy con cái đều đã trưởng thành có tiền đồ. Chờ có cháu, mỗi ngày em ở nhà trông cháu, không đi đâu. Đang cười nói, Thẩm Hoa Phượng nhắc đến bạn trai của Tiểu Vân. Chị nghe Tiểu Hà nói Đại Nha đã có bạn trai đúng không? Nghe nói cậu ta đến nhà em 2 lần. Triệu Ngọc Chân gật đầu. Ở trước mặt Thẩm Hoa Phượng, bà nội hết lời khen bạn trai của Tiểu Vân tốt thế nào. Tiểu Vân ở bên cạnh cười híp mắt. Nhắc tới bạn trai con gái của mình, bà cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Dù sao từng là sinh viên đang làm ở xí nghiệp liên danh nước ngoài, nghe Lưu Lộ nói là tiền lương rất cao, thằng bé vừa cao giáo vừa đẹp trai, không tìm ra điểm nào để chê trách. Bệnh cũ của Thẩm Hoa Phượng lại tái phát, tự nhiên lại so sánh con rể nhà mình với người ta. Về diện mạo phòng trường là sàn sàn nhau, Phan Phong cũng là chàng trai ưa nhìn tuấn tú. Về công việc làm ăn, con rể nhà mình hình như là kém hơn. Lý Thiên Vũ người ta là nhân viên cao cấp ở trong xí nghiệp lớn, xem ra tiền lương nhất định là cao hơn Phan Phong. Về điều kiện gia đình, gia cảnh nhà Phan Phong rất bình thường, không biết nhà Lý Thiên Vũ này như thế nào. Thẩm Hoa Phượng hỏi ra miệng. Gia đình anh chàng này thế nào? Em cũng không biết, hình như cũng là xuất thân của dân quê, có lẽ không đến nỗi nào. Dù sao chỉ cần thằng bé tốt là được, đâu có phải sống cùng với gia đình bên đấy. Thẩm Hoa Phượng không đồng ý nói. Không phải chị nói suông đâu, điều kiện kinh tế gia đình tốt vẫn hơn. Em xem Tiểu Hà nhà chị gả đến nhà Phan Phong phải sống cực khổ hơn hẳn trước đây. Sau này còn phải tự mình tiết kiệm tiền mua nhà trong thị trấn, cuộc sống thật là mệt mỏi. nếu là có sẵn sẽ tốt hơn. Lời này cũng có đạo lý, trong lòng Triệu Ngọc Chân bắt đầu suy nghĩ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, làm mối. Mấy ngày sau, cha của Lưu Lộ là Lưu Chính Thanh đến. Thấy ông thông gia từ xa đến, tất nhiên Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân nhiệt tình chiêu đãi. Lưu Chính Thanh uống với Chu Quốc Cường mấy chén rượu rồi nói ra mục đích đến lần này. Hóa ra là vì chuyện của Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ. Lưu Chính Thanh quét đường phố. Tôi không ngại nói thật với anh chị, Lý Thiên Vũ là cháu trai ruột của bên ngoại của tôi, từ nhỏ đã thân thiết với tôi. Cấp 2, cấp 3, thằng bé ở nhà tôi 6 năm, với Lưu Lộ như anh em ruột. Hôm nay tôi tới chính là muốn trao đổi với anh chị, để phụ huynh hai gia đình gặp mặt. Chuyện lớn cả đời của hai đứa vẫn cần đến các trường bối bàn bạc. Nhắc tới đề tài này, Triệu Ngọc Chân và Chu Quốc Cường đều có chút trở tay không kịp. Không ai ngờ tới hôm nay Lưu Chính Thanh sẽ đến làm thuyết khách. Ở nông thôn vẫn giữ phong tục này, con trai con gái lập gia đình sẽ tìm thuyết khách tương đương với bà mối, qua lại nói vun vả giữa hai bên, làm trung gian truyền lời. Thuyết khách sẽ nói ra những lời hai bên không tiện mặt đối mặt nói trực tiếp. Ví dụ như nếu đính hôn, lễ ăn hỏi, nhà gái có đề xuất điều kiện gì vân vân. Chú Quốc Cường suy nghĩ một lúc rồi nói, việc này anh để chúng tôi suy nghĩ kỹ rồi hãy bàn. Dù sao Tiểu Vân nhà tôi còn đang đi học, một năm nữa mới tốt nghiệp, lúc này đã bàn tới hình như là quá sớm. Có chuyện cũng phải đợi sau tốt nghiệp hãy tính. Xem như là uyển chuyển từ chối, có cả con gái cũng không thể nhanh như vậy, Tiểu Vân vẫn tính là sinh viên. Lưu Chính Thanh cười nói, bây giờ Tiểu Vân nhà anh chị không phải đang học nghiên cứu sinh sao? Kết hôn trong thời gian học vẫn được phép mà. Nếu anh chị cảm thấy hơi sớm, vậy tạm để việc này xuống. Tôi không có ý gì khác, tôi cũng coi như trưởng bối của Thiên Vũ, tôi đại diện cho cha mẹ thằng bé đến thể hiện thành ý với anh chị thôi. Tiểu Vân là cô gái tốt, cô đốt đèn lồng cũng khó tìm. Tôi và ba mẹ Thiên Vũ đều rất thích con bé, chỉ là muốn chọn thời gian gặp mặt anh chị, làm quen một chút, đừng để sau này đối diện đụng phải cũng không biết đối phương là ai. Anh thấy có đúng không? Lưu Chính Thanh không hổ là làm cán bộ bao nhiêu năm, nói từ đầu đến cuối rất logic. Sao Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân có thể nói lại ông? Hai người nghĩ thầm, mọi người đều chỉ gặp mặt, vậy thì gặp đi. Chọn ngày tốt, Lưu Chính Thanh lái xe đến đón Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân. Lưu Lộ đi theo, luôn miệng gọi ba mẹ, khiến hai ông bà mừng rỡ cười te tét. Đến nhà Lưu Lộ, ba mẹ Lý Thiên Vũ đã chờ sẵn, mấy người tụ tập ăn bữa cơm. Do có Lưu Chính Thanh chu toàn, bầu không khí coi như là hòa hợp. Sau khi Triệu Ngọc Chân và Chu Quốc Cường trở về, hai người ngồi xuống, mặt đối mặt bàn chuyện Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ. Chu Quốc Cường uống nhiều rượu, mặt đỏ rực lên. Ngọc Chân, anh thấy ba mẹ Lý Thiên Vũ đều là dân quê, rất thật thà nhân hậu. Chắc sau này Tiểu Vân nhà ta gả qua đó không phải chịu khổ gì. Bị Triệu Ngọc Chân lừa một câu. Anh nói hay nhỉ, con gái mình là sinh viên đại học, còn là nghiên cứu sinh, Lý Thiên Vũ cũng là thành phần tri thức. Chẳng lẽ hai đứa nó còn về cái huyện nhỏ nông thôn nghèo này để sống chắc? Theo em thấy, sau này hãy để hai đứa sinh sống ở thành phố N, dù trở về cũng phải mua nhà trong thị trấn. Lời Thẩm Hoa Phượng nói hôm trước cũng vang lên trong đầu bà, Triệu Ngọc Chân không thể không thừa nhận. Mặc dù Thẩm Hoa Phượng nói hơi quá một chút, nhưng mà đúng là lời nói thật. Với điều kiện con gái mình, tìm người trong sạch thế nào chẳng được. Đương nhiên Lý Thiên Vũ rất tốt, chỉ là chưa rõ điều kiện gia đình. Chu Quốc Cường bật cười. Đó là chuyện của bọn nhỏ này, anh bảo này, cứ kệ tụi nó. Em đừng có can dự mù quáng, đừng có như chị dâu sát vách. Tiểu Hà yêu đương, chị ấy làm ầm ĩ lên, làm ầm ĩ đi, cuối cùng chẳng phải vẫn thuận theo ý Tiểu Hà sao? Con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta làm cha mẹ chỉ đưa ra ý kiến tham khảo thôi. Từ điểm này có thể nhận ra sự khác biệt giữa Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân. Đây cũng là điểm khác nhau giữa phần lớn đàn ông và phụ nữ. Đàn ông ấy à, lòng dạ rộng lớn nên suy nghĩ sẽ cân nhắc tổng thể. phụ nữ luôn thích truy cứu việc nhỏ không đáng kể, để ý này để ý kia. Thật ra yêu đương kết hôn vốn là chuyện của con cái, chỉ cần con thích là được rồi. Tuy nói ngay từ đầu chú Cứ Cường có chút phê bình kín đáo với Lý Thiên Vũ, nhưng đó chỉ là phản ứng đầu tiên của bất cứ người làm cha nào. E rằng dù chàng trai đó tốt đến mấy, ông cũng nhìn không vừa mắt. Ông cảm thấy anh ta cướp mất con gái yêu của mình. Nhưng chú Quốc Cường ngầm quan sát. Lý Thiên Vũ hai lần bắt đầu có cảm tình với anh chàng này. Triệu Ngọc Chân nghe chú Quốc Cường nói mà ngượng ngùng. Em cũng suy nghĩ cho con gái thôi. Nếu đã ra khỏi nông thôn, hà tất phải trở về đây sống. Làm cha mẹ ai không muốn con gái có cuộc sống tốt đẹp về sau. Nói một nghìn, nói một vạn cũng là suy nghĩ vì đứa nhỏ. Chú Quốc Cường đánh nhịp nói. Dù sao Lý Thiên Vũ coi như không tệ rồi, chuyện hai đứa nó cứ từ từ rồi tính. Muốn kết hôn bây giờ thì không được, ít nhất phải chờ chú Tiểu Vân tốt nghiệp đãng. Trường Ngọc Chân cười không nói gì nữa. Lý Thiên Vũ nhận được điện thoại cậu gọi tới, nghe tin cậu đi làm mai cho mình, anh ngạc nhiên há hốc miệng. Chuyện này quá bất ngờ. Có điều là bất ngờ kiểu này anh thích. Lý Thiên Vũ vui mừng hớn hở đợi xe bus. Có xe là chen lên ngay. Tiểu Vân nấu cơm xong, đang bê thức ăn để ở trên bàn. Thấy anh trở về cười nói. Hôm nay anh về thật đúng lúc, cơm em đã làm xong rồi. Anh có một việc muốn nói với em. Thấy bộ dáng của anh thần thần bí bí, Tiểu Vân hứng thú hỏi. Chuyện gì, anh lại được tăng lương à? Hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy. Lý Thiên Vũ kể chuyện cậu đi làm mối cho cô nghe. Tiểu Vân nghe ba mẹ cô đã gặp mặt và ăn bữa cơm với ba mẹ của Lý Thiên Vũ, hai mắt mở to. Chuyện lớn như vậy sao không bàn với em trước vậy? Chuyện này anh cũng không biết trước mà. Là cậu bàn với bố mẹ anh đến nhà em. Sau này ba mẹ em đến nhà cậu ăn cơm, hai bên gặp nhau ở đấy. Tiến triển rất thần tốc. Tiểu Vân ngẩn ngơ nửa ngày. Lý Thiên Vũ, cậu của anh đối với anh quá tốt. Cậu chạy trước chạy sau, bận tâm lao lực, không phải là vì suy nghĩ cho Lý Thiên Vũ sao? Trong lòng Lý Thiên Vũ vẫn rất cảm động. Đúng vậy, về sau anh nhất định phải hiếu thuận với cậu. Hơn nữa đối với hai người đó cũng là một tin tức tốt. Phụ huynh hai nhà đã gặp nhau có ý nghĩa gì? Đương nhiên là đều ngầm đồng ý cho hai người lui tới. Nói cách khác, hai người có thể quang minh chính đại gặp nhau, lấy kết hôn làm tiền đề. Lý Thiên Vũ không vui mừng không được, dịch lại gần Tiểu Vân. Tiểu Vân, em xem, ba mẹ hai người đều đồng ý hai đứa mình. Chúng ta... Câu tiếp theo chưa nói hết, hóa thành hành động. Lý Thiên Vũ biến sắc thật nhanh, là sắc quỷ, nhà và người cô, bị Tiểu Vân cười đẩy ra. Đừng có làm bậy, ăn cơm đi. Lý Thiên Vũ cười ha ha, kéo ghế ngồi xuống ăn cơm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, Nhị Nha tới. Năm nay Nhị Nha thi đại học, Tiểu Vân gọi điện thoại về nhà hỏi chuyện thi cử của cô. Nhị Nha nhận điện thoại cười nói. Chị, em vừa mới thi xong làm gì đã biết được thi mấy điểm đâu. Đợi mấy ngày nữa là tra được điểm. Em ở nhà cũng không có việc gì. Hay là em đến thành phố N chơi với chị và anh hai nhé. Tiểu Vân nghĩ một lúc rồi đồng ý. Năm nay Tiểu Bảo tốt nghiệp đại học, đã tìm được việc ở một bệnh viện trong thành phố N. Không phải bệnh viện có quy mô lớn nhất, thế nhưng về trình độ chữa bệnh tương đối có danh tiếng. Tiểu Bảo có thể tìm công việc như vậy cũng coi như là rất tốt. Bây giờ Tiểu Bảo nhàn rỗi, chỉ đợi lấy bằng tốt nghiệp là có thể đi làm. Nghe nói Nhị Nha muốn qua chơi, phản ứng đầu tiên của Tiểu Vân chính là sờ sờ ví tiền. Lại chảy máu thật nhiều rồi. Tiểu Vân và Tiểu Bảo cùng nhau đến ga đón Nhị Nha. Lá gan con bé khá lớn, chưa bao giờ rời xa nhà, dám một người ngồi xe đến. Nhị Nha thấy nhìn thấy hai anh chị, trong lòng khua tay nói. Chị, anh hai, em ở đây này. Tiểu Vân và Tiểu Bảo cười nghênh đón. Tinh thần Nhị Nha rất tốt. Ngồi ô tô đường dài mấy giờ liền mà sắc mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi gì. Ầm ĩ đòi ăn đại tiệc. Tiểu Vân Tiểu Bảo nhìn nhau cười. Dẫn Nhị Nha tới một nhà hàng buffet nổi tiếng. Nhị Nha sôi nổi một lúc gấp cái này, một hồi để gấp ít cái kia. Tiểu Vân ngồi bên nhìn cảm khái nói, nhìn nhị nha chị cảm thấy chị sắp già rồi. Trong nhị nha đang tuổi thiếu nữ tràn đầy sức sống, xinh đẹp, so sánh với nhau, bản thân cô có vẻ quá bình tĩnh, không có nửa điểm tinh thần phấn chấn. Tiểu Bảo nghe Tiểu Vân nói xong, cười ha ha. chị đang giữ tuổi thanh xuân, nói cái gì già với chả không già. Chị không chú ý sao, rất nhiều chàng trai nhìn về phía chúng ta. Mục tiêu đương nhiên là Tiểu Vân rồi. Xung quanh quả thật có một ít chàng trai trẻ tuổi, thường xuyên nhìn quanh. Bất kể như thế nào, phụ nữ đều không chán ghét kiểu ánh mắt này. Nhị nha bê bản hoa quả về chỗ. Chị đi cùng em đi. Tiểu Vân cười đi cùng với em gái. Hai chị em đi cùng nhau, cực kỳ làm cho người khác chú ý. Bây giờ nhị nha cũng là thiếu nữ đẹp như hoa, thanh xuân hoạt bát. Hơn nữa Tiểu Vân càng lúc càng xinh đẹp tao nhã, tào nào đàn ông liên tục ngoái nhìn. Ba người ngồi ăn hơn một tiếng mới kết thúc. Nhị nha tựa lưng vào ghế, hạnh phúc thở dài. Oa, rốt cuộc đã no rồi. Tiểu Vân buồn cười. Từ nhỏ đến lớn nhị nha đều là con mèo nhỏ tham ăn, thích ăn đồ ngon, hiện tại xem ra không thay đổi chút nào. Tiểu Bảo cười trêu ghẹo. Tiểu Nguyệt, em cứ tham ăn như thế sao mà gầy được nhỉ? Theo lý mà nói nên trở thành cô nhóc béo ú mới đúng. 6 năm tiểu học, nhị nha béo nhất, là cô nhóc tròn vo, về sau không biết thế nào, lên cấp 2 dần dần gầy đi một chút, hiện tại đã là thiếu nữ yểu điệu tiêu chuẩn. Hí hí, anh hai, anh lại vặt áo cho người xem lưng, đã là chuyện cũ từ hồi tám hoánh, còn nhắc tới làm gì. Lên cấp 2, vì học hành bận rộn hơn nữa sống ở bên ngoài, cô không được ăn ngon giống như ở nhà nên béo lên, nên không có béo lên nữa. Tiểu Vân nhớ tới chuyện cũ nhị nha từng lập lời thề muốn giảm béo, không nhịn được bật cười. Trước đây Tiểu Nguyệt mũm mĩm cũng rất là đáng yêu đấy. Tiểu Vân nói lời từ nội tâm. Nhị nha liên tục lắc đầu. Em chẳng cần đâu, mập mạp bị người ta trêu là con nhóc béo, em chẳng thích chút nào. Gầy, rong ròng ca như chị thật là tốt. Chỉ sợ Tiểu Vân cũng không nghĩ tới địa vị của cô trong cảm nhận nhị nha lại cao đến thế, quả thực ảnh hưởng đến quan điểm thẩm mỹ của nhị nha. Mấy chị em ngồi tâm sự, quả thực là không muốn đi. Nhị nha đột nhiên hỏi cô. Chị, anh hai, anh cả không phải cũng ở thành phố N sao? Em thực sự rất muốn gặp anh cả. Hàng năm chỉ Tết mới ở bên nhau có mấy ngày, bình thường muốn thấy anh ấy quá khó khăn. Đừng có nói em, ngay cả chị ở đây, suốt lần gặp anh cả cũng ít ỏi lắm. Ngẫm lại anh hai thật là vất vả. Cuộc sống vận động viên có bao nhiêu khó khăn, bình thường sợ ảnh hưởng huấn luyện, di động bị bắt tắt máy, chỉ có đến buổi tối mới được mở máy. Hoạt động tiêu khiển cũng vô cùng ít, bình thường hiếm khi được nghỉ ngơi. Cuộc sống của đại bà thực sự là không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ. Khoảnh khắc vinh quang lúc thi đấu, phải đổi bằng vô số ngày đêm vẫn vất vả huấn luyện. Tiểu bà than thở. Chỉ khổ cho chị Lưu Lộ, nếu anh cả không bận, hai người sớm đã kết hôn sinh con. Đáng tiếc, hiện tại hai người đành phải chờ đợi. Năm tháng thanh xuân đẹp đợi nhất lại bị hao mòn trong sự chờ mong. May mà Lưu Lộ và Đại Bảo rất yêu nhau, trái tim họ luôn ở bên nhau. Cho dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm của hai người vẫn nồng cháy như cũ. Tiểu Vân hết sức bội phục Lưu Lộ. Không phải cô gái nào cũng có làm được điều này vì người mình yêu. Nghĩ đến Lưu Lộ, Tiểu Vân chợt nhớ ra một việc. Lần trước Lưu Lộ gọi điện thoại cho chị, nói là nghỉ hè sẽ đến đây, không biết sẽ đến lúc nào. May là số ngày nghỉ của Lưu Lộ nhiều hơn, có thể đến đoàn tụ với Đại Bàng nhiều hơn. Nhị nha rất thích chị dâu Lưu Lộ này, dục Tiểu Vân nói. Chị sẽ gọi điện cho chị Lưu Lộ đi, chứ biết chừng mấy ngày nữa chị ấy sẽ đến. Được rồi, tối nay chị sẽ gọi cho cô ấy. Bây giờ em có muốn đi chơi đâu không? Hay là về nhà? Tất nhiên là không, em muốn dạo hết một vòng thành phố. Chị, anh hai, hai anh chị phải tháp tùng em đấy. Tiểu Văn và Tiểu Bảo nghe vậy thì cười. Quả nhiên, con bé vẫn là cô em gái nhỏ thích dính người yếu đuối, tính cách vẫn vậy. Tiểu Văn, Tiểu Bảo cùng với nhị nha đi dạo tròn một buổi chiều, không có mục tiêu cụ thể, cứ đi dạo trong nội thành. Nhị nha hô to đã nghiền, cảm thấy thành phố N thật là một địa phương tốt. Chị, em rất hối hận nguyện vọng một điền vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nguyện vọng 2 là trường đại học của thành phố N. Chẳng may em không cẩn thận đúng nguyện vọng 1, chẳng phải là không có cơ hội đọc sách cùng một chỗ với anh chị sao? Em đang định đi học hay là đi chơi, còn chọn trường tốt như Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Nếu em đỗ, cả nhà chúng ta đều phải đốt pháo chúc mừng. Tiểu Bảo vốn định nói, chiếu theo tính cách của em, có lên nguyện vọng một cũng không đỗ nổi đâu. Về sau nghĩ kỹ, đừng nên làm giảm sĩ khí của em út. Đợi có điểm thi rồi hãy nói. Nhị Nha lơ đãnh nói, chị, bạn học của em lúc điền nguyện vọng đều điền như thế, xem chỗ nào tốt thì điền trường ở đó. Lúc ấy em chính là nhìn chúng Bắc Kinh là thủ đô của nước ta, nên em mới điền trường đó. Tiểu Văn bật cười, hóa ra chị Nha muốn chạy đến chỗ xa hơn, đi chơi mấy năm đây mà. Từ nhỏ con bé này đã hướng tới cuộc sống ở bên ngoài, hy vọng con bé được như ý. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, Nhị Nha buồn bã. Đến buổi tối, Tiểu Vân gọi cho Lý Thiên Vũ. Thiên Vũ, em gái em đến đây chơi mấy ngày, buổi trưa hôm nay vừa đến nơi, em và em trai đã đưa nó đi dạo một buổi chiều. Tối nay anh có rảnh ăn cơm với mấy chị em không? Ở bên kia Lý Thiên Vũ hơi chần chừ. Chắc tối anh phải tăng ca. Thế này đi, anh đi xin phép quản lý cho nghỉ sớm một chút. Nhưng mà giờ anh chưa có thời gian. Tiểu Vân vân một tiếng rồi cúp điện thoại. Nhị Nha thò đầu sang. Chị, anh Lý Thiên Vũ có đến không? Anh ấy bận tăng ca, sẽ đến một chút. Chúng ta không cần đợi, ăn cơm trước đi. Đây là một nhà hàng có nét đặc sắc riêng, là nơi nổi tiếng nhất giữ độc quyền về miến, tiết vịt. Tiểu Vân sống ở đây mấy năm cũng thường đến ăn. Anh Lý Thiên Vũ trễ thế này mà phải tăng ca, hình như anh ấy rất bận. Hiện tại đã gần 7 giờ, bình thường người đi làm đã tan tầm. Nghĩ đến Lý Thiên Vũ làm việc vất vả như vậy, Tiểu Vân không khỏi thở dài. Công ty của anh ấy cái gì cũng tốt, mỗi tội cường độ làm việc quá lớn, tăng ca là chuyện thường. Hơn nữa thường xuyên cuối tuần không được nghỉ ngơi, bởi vì thường các vụ sửa chữa phần mềm giao cho bọn họ. Vì thế lắm lúc mấy ngày liền liên tục tăng ca, cực kỳ vất vả. Đương nhiên tăng ca gấp đôi bù lại tiền lương cách xù, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến các nhân viên không oán thán. Chẳng qua Tiểu Vân thường xuyên cảm thấy đau lòng cho Lý Thiên Vũ. Cô luôn cảm thấy công việc của anh quá mệt mỏi, quá cực khổ. Cũng may tuổi còn trẻ, người lớn tuổi chắc chắn là không thể thích ứng với nguồn công việc này. Thảo nào thành phần tri thức ở thành phố lớn luôn yêu cầu sức khỏe tốt, bởi công việc của bọn họ cần thời gian và cường độ làm việc khổng lồ. Nhị Nha thè lưỡi. Em vẫn nghĩ làm việc ở xí nghiệp nước ngoài rất trâu bò, hóa ra vất vả như vậy sao? Sau này em nên thành thật an phận chọn một công việc nhàn hạ thôi. Tay của Tiểu Bảo cầm đũa gõ vào đầu của Nhị Nha một cái. Em chỉ lười biếng, còn chưa bắt đầu học đại học đã nghĩ đến việc tìm nhàn hạ. Bây giờ đâu dễ tìm việc thanh nhàn đâu, an phận hả? Thanh niên phải nếm trải gian khổ, không tranh thủ tuổi trẻ cố gắng hết mình, đến khi lớn tuổi hối hận cũng không kịp đâu. Tiểu Vân có nhận thức mới về Tiểu Bảo này. Thái độ sống của anh rất tích cực, hướng về phía trước. Ừ, không hổ là em trai của chú Tiểu Vân cô, xuất sắc. Tiến tới. À mà khoan, khoe khoang là hành vi không tốt, đình chỉ ngay. Nhị Nha không ngừng hâm mộ các anh chị. Chị, bây giờ chị là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng internet, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Còn anh hai sắp trở thành một bác sĩ, trị bệnh cứu người, có thể nhận phong bì kiếm thêm thu nhập. Ai, anh hai, anh đừng có dùng đũa đập vào đầu em. À, đau. Tiểu Bảo không khách khí, dùng đũa ngó mạnh vào đầu Nhị Nha nói. Ai cho em nói bậy? Ai nói làm bác sĩ nhất định phải nhận phong bì kiếm thêm khoản thu nhập? Đó là hành vi không có đạo đức. Sau này, anh quyết không làm vậy đâu. Nhị Nha gió chiều nào theo chiều ấy nói. Đúng vậy, đúng vậy. Anh hai em đâu có giống họ, tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Ý của em là tương lai của anh chị đều sáng sủa, chỉ có tương lai của em là chưa biết phương nào đây. Tay của Nhị Nha chống má, thở dài nói. Anh cả là niềm tự hào của cả nhà, thường nhận giải thưởng ở cuộc thi đấu toàn quốc. Sao lại chưa biết trường còn có cơ hội đại diện cho quốc gia đi tham gia á vận hội gì đó. À, chỉ có em. Làm em út trong bốn anh chị em, Nhị Nha vẫn cảm thấy có chút tự ti vào bản thân. Không biết có phải bởi vì các anh trai chị gái đều quá ưu tú hay không, cô luôn cảm giác dưới quầng sáng chói lòa của anh chị, cô ảm đạm không có ánh sáng. Anh cả là một vận động viên ưu tú, anh hai trở thành bác sĩ, chị thì càng thông minh, thành tác giả tiểu thuyết nổi tiếng trên internet. Tương lai của mình ở đâu đây? Tiểu Vân rất không quen nhìn Nhị Nha, bỗng nhiên toát ra một tia buồn bã. Nói thật, cô quen với một Nhị Nha vô tâm vô phế, cười vui vẻ hơn. Cô chưa từng nghĩ tới Nhị Nha cũng có nhiều trăn trở như vậy. Tiểu Nguyệt, em sắp lên đại học rồi. Em còn nhỏ như vậy, tương lai anh chị đã định hình, chỉ có tiềm lực của em là chưa phát huy toàn bộ. Biết đâu, tương lai em lại là người có tiền đồ nhất trong bốn anh em chúng ta thì sao? Nhị Nha cảm thấy thoải mái hơn khi nghe chị nói. Vâng, chị nói đúng, sau này em nhất định phải cố gắng hết mình. Em nghĩ tương lai chắc chắn em sẽ tìm được hướng đi của cuộc đời mình. Nhìn thấy Nhị Nha thông suốt, tâm trạng Tiểu Vân cũng thăng hoa theo. Tiếng chuông di động vang lên tích tích. Tiểu Vân ra xem bật cười. Chị đang định gọi cho Lưu Lộ thì cô ấy đã gửi tin nhắn đến, bảo là hai ngày nữa cô ấy sẽ được nghỉ hè, sẽ đến đây, bà chị chuẩn bị hộ chỗ ở cho cô ấy. Nhị Nha hưng phấn nói, vậy em chưa về vội đâu, em muốn đi cùng chị Lưu Lộ, đi chơi hết các địa điểm của thành phố nờ. Tiểu Bảo cười nói, không phải em định làm bóng đèn huỳnh quang chứ, em cho rằng chị Lưu Lộ đến đây là tìm ai? Đương nhiên là anh cả yêu quý của chúng ta. Chúng ta nên tránh đi, để hai anh chị ấy đoàn tụ mấy ngày. Tiểu Vân gật đầu phụ họa, trong lòng suy tính nên thuê riêng một phòng cho Lưu Lộ không. Nếu không nhà có hai người, Lý Thiên Vũ ngủ một phòng, một phòng của mình và Nhị Nha, đâu còn có chỗ cho cô ấy ở nữa. Tiểu Bảo vừa nghe Tiểu Vân có, lại đi thuê phòng, thuê thì tính toán lên đường. Chị, em thấy chị cứ thuê một phòng gần chỗ chị đi, sau này chị Lưu Lộ về, căn phòng đó để lại cho em. Mấy ngày nữa em cũng phải chuyển ra khỏi ký túc xá, em đang lo không biết chuyển đi đâu đây. Thật ra bệnh viện cũng nói sẽ cung cấp chỗ nghỉ ngơi, chẳng qua Tiểu Bảo không thích ở lại ký túc xá lắm. Sống tập thể trong ký túc xá 4 năm thật vất vả, đợi đến khi tốt nghiệp thêm một mình một phòng thoải mái hơn. Ở thời điểm này anh và Tiểu Vân cực kỳ giống nhau, thích yên tĩnh. Tiểu Vân đồng ý, hẹn Tiểu Bảo ngày mai sẽ đi tìm phòng ở, phải chuẩn bị xong xuôi trước khi Lưu Lộ đến. Trong lúc cười nói, ba người đã ăn no bụng, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Lý Thiên Vũ đầu đầy mồ hôi chạy đến. Anh liên tục xin lỗi. Ngại quá, anh vừa xong việc là đến ngay. Tiểu Vân thấy chán anh toàn mồ hôi, thuận tay cầm khăn giấy trên bàn giúp anh lau sạch mồ hôi. Lý Thiên Vũ liếc mắt đưa tình vinh dự nói, cảm ơn em Tiểu Vân. Nhị Nha ở bên cạnh chà chà ra gà nổi toàn thân. À, quá buồn nôn, em không chịu nổi nữa đâu. Tiểu Vân lườm em gái. Tiểu Nguyệt, muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn. Tiểu Vân sẵn giọng, bọn em ăn no cả rồi, không còn bụng nhét nữa đâu. Anh gọi món ăn một mình đi. Lý Thiên Vũ rất nhanh gọi một bát miến nổi tiếng nhất ở đây, giải quyết nhanh gọn trong 2-3 phút, sau đó bốn người đi cùng nhau. Chí Kiệt, đêm nay em về cùng với anh chị đi, ngủ chung với Lý Thiên Vũ, sáng mai dậy đi tìm phòng với chị luôn. Tiểu Bảo gật đầu. Lý Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi, sao phải thuê thêm phòng? Để Tiểu Nguyệt ngủ với em là được mà. Tiểu Vân giải thích qua về việc Lưu Lộ sắp đến. Lý Thiên Vũ tán thành gật đầu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, hào phóng. Sáng hôm sau, Tiểu Vân dậy sớm, thuận tiện gọi cả Nhị Nha dậy. Nhị Nha không tình nguyện nói, chị, hồi trước sáng nào em cũng dậy sớm đi học, giờ đã nghỉ hè, chị để em ngủ thêm đi. Tiểu Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, chị và anh hai đi tìm phòng, em ở nhà đừng có đi đâu, buổi trưa anh chị sẽ về dẫn em đi ăn cơm. Em dậy mà không có việc gì làm thì lên mạng nhé. Nhị Nha hoan hô một tiếng, lại nằm xuống ngủ tiếp. Tiểu Bảo và Lý Thiên Vũ đều đã rời giường. Tiểu Bảo làm bữa sáng đơn giản, làm cho cô than thở. Vẫn là Tiểu Bảo tốt nhất, biết làm bữa sáng. Không biết sau này cô gái nào có phúc, có bạn trai như thằng bé này. Sau khi nghe cô nói, Lý Thiên Vũ lập tức tỏ thái độ. Đợi anh rảnh, nhất định sẽ đi học một khóa dạy nấu ăn. Tiểu Vân liếc anh một cái, nói dễ nghe hơn hát. Câu này cô đã nghe anh nói không dưới 10 lần, mà chưa thấy anh có hành động cụ thể nào. Anh nói suông thôi, không biết có ngày nào đó không. Ăn sáng xong thì Lý Thiên Vũ đi làm. Tiểu Vân và Tiểu Bảo xuất phát đi tìm quanh đó. Vùng này cách nội thành hơi xa, được cái có xe buýt, giao thông tương đối dễ dàng, tiền thuê phòng rẻ hơn trong nội thành. Tìm kiếm mù quáng không manh mối, không biết nên tìm từ đâu. Hai người đến văn phòng môi giới, xem xét hồi lâu, chọn được hai nơi đều phù hợp với yêu cầu cơ bản. Chưa kịp xem phòng đã gần đến buổi trưa. Hai người về dẫn Nhị Nha ra ngoài, ăn cơm xong, ba người cùng đi xem hai nơi đó. Trong một chỗ là một phòng khách. Tiền thuê rẻ hơn một ít. Một chỗ khác là hai phòng một phòng khách, tiền thuê tất nhiên là đắt hơn. Thế nhưng rất gần chỗ của Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ, đi bộ mất khoảng 5 phút. Tiểu Vân ưng chỗ này. Tiểu Bảo gật đầu nói, chọn chỗ này đi, chưa nói đến gần chỗ của chị, lại có hai phòng. Về sau có thể để một phòng cho anh cả lúc nghỉ ở đến. Đắt một chút cũng được. Coi như em và anh cả cùng thuê, dù sao anh ấy bây giờ là phú ông, không quan tâm chút tiền trinh đó. Em đừng có khách sáo với anh ấy. Đại Bảo không chỉ có tiền lương cao, tiền thưởng cao, mấu chốt là anh không có chỗ để tiêu tiền. Cả ngày ở đội điển kinh đãi này, đội bao ăn bao ở, nhận bao nhiêu tiền tiết kiệm. Hai năm qua, ngoài tiền gửi về nhà, số tiền trong tay anh khá lớn, có lẽ là đủ mua nhà. Biết nội tình Tiểu Vân mới nói đùa như vậy. Tiểu Bảo nghĩ cũng đúng, anh mới ra xã hội, tiền lương lúc đầu nhất định sẽ không cao, dứt khoát coi như thuê chung phòng với anh cả. Chị lưu lộ đến mình không ở đó, bình thường xem như là mình trong phòng hộ anh ấy. Tiểu Bảo cười hì hì, Tiểu Vân giơ ngón tay cái, Tiểu Bảo còn lợi hại hơn cả cô. Giao tiền cọc xong, Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha ba người quét dọn qua. Tiểu Vân nhìn tổng thể căn phòng, yên lặng tính toán cần mua thêm những đồ gì. Nhìn thời gian đại khái đã tới giờ ăn tối, Tiểu Vân gọi cho Đại Bảo. Đại Bảo nghe được Tiểu Vân nói đã thuê phòng cho mình và Lưu Lộ ở thì cực kỳ hài lòng. Căn bản là không chú ý đến tiền thuê nhà anh sẽ trả. Tiểu Vân, em và Tiểu Kiệt vất vả một chút, xem trong phòng thuê thiếu cái gì em mua hộ anh. Tiền này anh chi hết, phòng của Tiểu Kiệt cũng do anh bao. Anh là anh cả đương nhiên là do anh lo. Oa, thật rộng rãi. Tiểu Bảo ở bên cạnh mặt mày rạng rỡ, có anh trai tốt như vậy. Nhị Nha đoạt lấy điện thoại. Anh cả, em đang ở cùng với chị và anh hai, chừng là anh có thời gian tới chơi với em đây. Đại Bảo nghe là giọng Nhị Nha cười nói, được, ngày mai anh bớt thời gian đến thăm em, thuận tiện dẫn em đi mua di động. Không phải em sắp học đại học sao? Coi như anh cả tặng quà chúc mừng em. Nhị Nha mừng không kể xiết. Cảm ơn anh cả, anh cả vạn tế. Thật là thu hoạch bất ngờ. Không cần cô xin, anh đã chủ động nói là muốn mua quà, còn là di động đắt đỏ. Anh cả quá tốt. Ở trong cảm nhận của Nhị Nha, địa vị của Đại Bảo nhanh chóng bay cao vạn trượng. Tiểu Vân và Tiểu Bảo ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện đều cười. Đảm bảo ngày mai Đại Bảo đến khẳng định là không chỉ mua di động cho Nhị Nha. Với tính cách khôn lỏi danh mãnh của Nhị Nha, không biết là sẽ bắt ví tiền của Đại Bảo chảy máu bao nhiêu. Đại Bảo giữ lời, trưa hôm sau quả thực đúng giờ xuất hiện trước mặt ba anh em, bốn người lần đầu tiên đoàn tụ ở thành phố N. Nhị Nha kéo tay của Đại Bảo lắc lắc, liên tục gọi anh cả. Đại Bảo cười nói, được được được, em đừng có lắc nữa, kinh tế anh sắp bị em lắc văng ra rồi. Chúng ta xuất phát, ăn cơm trước, sau đó anh và em đi mua đồ. Tiểu Vân lo lắng Đại Bảo không đi được lâu, Đại Bảo liền giải thích, không sao, chiều nay anh rảnh mà. Bọn anh vừa tham gia một cuộc thi quan trọng, theo lý khoảng thời gian này tương đối nhẹ nhàng. Hai ngày nữa Lưu Lộ sẽ đến ở đây, anh sẽ xin huấn luyện viên nghỉ mấy ngày ở bên cô ấy. Bốn anh em cười nói tới trung tâm thành phố N, đi thẳng tới quầy di động trong Bách Hóa. Một lúc sau, Nhị Nha hoa cả mắt, nhìn cái này cũng tốt, nhìn cái kia cũng thích. Tiểu Vân chọn thanh Nhị Nha một cái. Tiểu Nguyệt, chị thấy em mua cái này đi, nó có thương hiệu lớn, dùng bền, hơn nữa kiểu dáng rất đẹp. Trong lòng Nhị Nha thích, nét mặt lại do dự nói, nhưng mà giá hình như là đắt quá. Lại còn nhìn về phía của Đại Bảo. Đại Bảo cười mắng, sao phải nhìn anh? Em thích anh sẽ bỏ tiền mua cho em, chẳng lẽ anh tiếc chút tiền ấy à? Điều này cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn, tính tình của đại bảo không hề keo kiệt, nhất là đối với các em đều rất hào phóng. Tiểu Vân nghĩ thầm, đây là một trong những đức tính tốt của anh ấy. Mua điện thoại xong, vòng vo qua quầy bán quần áo, Nhị Nha lẩm bẩm nói, em chỉ sợ mang có hai bộ, sợ là thiếu đồ. Đại bảo coi tiền như xác, lập tức nói tiếp, phải lại mua thêm hai bộ nữa. Nhị Nha vui vẻ đi thử quần áo. Tiểu Vân cười nói, anh đừng có chiều Nhị Nha quá. Con bé thích là mua. Được rồi, Tiểu Vân, em có nhìn trúng bộ nào không? Anh mua cho. Tiểu Vân cười, đúng là cô có thích một cái t-shirt. Đại bảo hùng hồn xuất chi, làm cho Nhị Nha thắng lợi trở về. Ngay cả Tiểu Vân và Tiểu Bảo cũng có thu hoạch. Đại bảo chợt thấy một chiếc váy liền áo, màu trắng chất vải rất đặc biệt, bóng loáng còn hơi co giãn. Anh tưởng tượng xa xôi, nơi đưa lộ mặc cái này sẽ đạp đến cỡ nào đây? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, có người hài lòng, có người phiền não. Tiểu Vân nhìn theo ánh mắt của đại bảo, nhất thời hiểu ra. Anh, váy này rất đẹp đấy, Lưu Lộ mặc sẽ rất xinh. Đại bảo thấy Tiểu Vân nói vậy, bảo cô mặc thử thay Lưu Lộ. Tiểu Vân và Lưu Lộ cao xấp xỉ nhau, vóc người cũng tương đương. Cô thử hộ cô ấy không thành vấn đề. Tiểu Vân mặc xong soi gương, cảm thấy váy này cực kỳ tốt, làm nổi bật khí chất của người mặc. Đại bảo hài lòng nói, mua, đến lúc đó nếu Lưu Lộ không thích thì tặng cho em. Anh, chỉ cần là đồ anh tặng, làm gì có chuyện Lưu Lộ không thích. Người mình yêu tặng quà, chẳng ai mà không thích cả. Đại bảo vui vẻ bọc lại, chuẩn bị chờ Lưu Lộ tới sẽ cho cô một bất ngờ. Tiểu Vân dẫn anh đến xem phòng. Anh rất hài lòng, còn thiếu ga giường, chăn đệm. Cô định đi mua ở siêu thị gần đó. Đại bảo đi thay phụ trách, trả tiền và xách đồ. Tối hôm đó, gần như Tiểu Vân đã sắp xếp thỏa đáng, Tiểu Bảo truyền đến ngay lập tức. Tiểu Vân nói đùa, đợi Lưu Lộ đến, em ở tạm nhà chị, ngủ chung với Lý Thiên Vũ. Đừng có ở bên cạnh làm bóng đèn. Xưa lần đại bảo và Lưu Lộ gặp nhau ít ỏi, sao anh đỡ cũng nhẫn tâm quấy rầy hai người. Tiểu Bảo gật đầu. Sau khi Nhị Nha shopping về vẫn vui vẻ hát nho nhỏ, cực kỳ hài lòng. Cô lấy di động ra nghịch, bấm loạn xạ. Chị, sau này em có thể gọi điện và gửi tin nhắn cho anh chị rồi. Nhị Nha hưng phấn nói. Thấy em gái hớn hở, Tiểu Vân bị lây tâm trạng của cô, nói chuyện với Nhị Nha một lúc. Sau khi Lý Thiên Vũ về, anh nhìn thấy cảnh chị em hòa thuận. Nhị Nha thấy Lý Thiên Vũ thì chào anh rể, khiến cho anh cười toe toét. Anh nghĩ thầm cô em vợ này thật đáng yêu. Tiểu Vân cười thầm, xem ra Nhị Nha lại sắp móc túi của Lý Thiên Vũ một khoản kha khá. À, quên đi, đừng có nhắc anh ấy. Dù sao Nhị Nha mà đã có ý định bắt ai đó chảy máu, từ xưa đến nay chưa từng thất bại. Anh rể, nghe nói anh đi làm ở công ty lớn, tiền lương một tháng cao lắm phải không? Lý Thiên Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, còn xem so sánh với ai. Nếu so với quản lý cùng cấp bậc thì tạm thời lương anh thấp hơn một ít. Có điều lương của anh đã cao hơn nhiều nhân viên bình thường ở công ty. Nếu không anh vất vả sớm tối là vì cái gì? Chẳng phải là vì tiền lương cao sao? Nhị Nha nghe thế thì trong lòng thả lỏng. Cô cũng có lương tâm, cô tự cho là vậy. Tối thiểu phải xem điều kiện kinh tế của người ta như thế nào mới dám mở miệng xin. Hi hi. Nhị Nha vòng tới vòng lui, rốt cuộc nhắc tới đề tài chính. Anh rể, năm nay em lên đại học, anh cả hôm nay mua di động cho em đấy. Ám chỉ rõ ràng như vậy nên Lý Thiên Vũ không nghe hiểu mới là lạ. Hôm nay là thứ tư, đợi cuối tuần anh nghỉ sẽ dẫn em đi. Nhìn chúng cái gì, anh rể mua cho em, coi như là quà tặng chúc mừng em. Đúng là không khách sáo, cư nhiên tự xưng là anh rể đây. Nhị Nha không ngờ dễ dàng như vậy đã đạt được mục đích, cười híp mắt như trăng rằm. Có ngọn đèn nhỏ Nhị Nha ở đây, Lý Thiên Vũ không có cơ hội thân thiết với Tiểu Vân. Vì không để Nhị Nha học theo thói xấu, cô kiên quyết cấm Lý Thiên Vũ nhích lại gần trong phạm vi nửa thước. Anh thầm than mình số khổ. Đại bảo và Lưu Lộ đã đính hôn, ngoài thiếu tờ giấy hôn thú không khác gì kết hôn. Đôi vợ chồng Son Dương Phàm và Từng Tiêu Đan càng là ngọt ngào như mật. Tại sao anh yêu sớm nhất lại có tiến triển chậm nhất hả? Lưu Lọ vừa được nghỉ là ngồi xe đến ngay. Thấy Tiểu Vân chuẩn bị xong xuôi chỗ ở cho mình, cô luôn miệng nói cảm ơn. Hai mắt Tiểu Vân mở to, léo lỉnh nói: "Cậu sắp trở thành chị dâu tớ rồi, còn khách sáo làm gì?" Mặt Lưu Lộ đỏ lên không phản bác. Tiểu Vân giao chìa khóa cho Lưu Lộ: "Phòng này tớ thuê hộ anh cả đấy. Sau này nếu như cậu đến sẽ ngủ ở đây. Tổng cộng có 2 phòng, một phòng của Chí Kiệt." Tiểu bà quy củ gọi chị dâu, Lưu Lộ càng xấu hổ hơn. Đại bảo nghe tin Lưu Lộ đến, tim sắp bay lên. Anh đã xin phép huấn luyện viên cho nghỉ dài hạn 1 tuần. Khi Lưu Lộ và Đại bảo gặp nhau, mấy chị em nhà họ Chu đều tức thời lảng tránh. Đại bảo ôm Lưu Lộ thân thiết một hồi, vội vàng lấy chiếc váy mình mua cho cô ra như hiến vật quý. "Lưu Lộ, lần trước anh đi dạo phố với em gái, có mua một chiếc váy tặng em. Em mặc thử xem." Lưu Lộ có chút kinh ngạc, nhiều hơn là cảm động. Thật ra Đại bảo là người đàn ông thẳng thắn, không có tâm kế. Cách anh yêu trực tiếp mãnh liệt, toàn tâm toàn ý. Lưu Lộ nhất thời cảm động nói không nên lời. Đợi cô thay bộ đồ mới đi ra, mắt của Đại bảo tỏa sáng. Lưu Lộ tập múa nhiều năm, cả khí chất lẫn dáng người đều tốt. Chiếc váy này cô mặc vào thực sự rất xinh. Đại bảo trái phải cọ sát, không chịu để cho Lưu Lộ ra ngoài. Nói mình mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Mãi đến ngày hôm sau, Tiểu Vân mới gặp 2 người. Trong lòng Tiểu Vân tựa như gương sáng, tất nhiên là không chê Lưu Lộ. Cô ngắm nghía Lưu Lộ từ trên xuống dưới mấy lần, hết lời khen. "Lưu Lộ, ánh mắt của anh tớ quá đỉnh, cậu mặc chiếc váy này rất đẹp đấy." Lưu Lộ cười hạnh phúc. Cô ở đây 1 tuần, mãi cho đến khi ngày nghỉ của Đại bảo kết thúc, mới lưu luyến không rời trở về thị trấn. Còn Nhị Nha thì không chịu đi, ở đây được ăn được chơi. Lại còn có cả chị, anh rể, anh trai, chị dâu luân phiên mua đồ cho cô. Cuộc sống hạnh phúc này cô không muốn kết thúc đâu. Tiểu Vân khéo léo khuyên nhủ cả buổi. "Một mình em về thì chị không yên tâm. Em nên đi cùng với Lưu Lộ. Khi nào có phiếu điểm biết trường đỗ trường nào, em nhất định phải gọi điện thoại báo cho chị biết. Trước khi khai giảng, em có thể đến đây ở mấy hôm." Rốt cuộc Nhị Nha không tình nguyện lắm theo Lưu Lộ trở về. Tiểu Bảo cũng bắt đầu đi làm, chính thức chuyển đến căn phòng kia. Anh cực kỳ thoải mái, một mình anh ở trong căn phòng rộng lớn, tiền thuê nhà hàng tháng do Đại Bảo trả, còn có việc gì hạnh phúc hơn việc này không? Ưu điểm lớn nhất là cách chỗ của chị cực kỳ gần. Sau khi tan tầm, anh đi bộ mấy phút đã đến phòng của chị. Hễ rảnh là anh lại sang ăn cơm chùa. Mấy năm rồi không được ăn cơm của chị nấu, đúng là hoài niệm. Đối với Tiểu Bảo đến, Tiểu Vân tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Bình thường 1 ngày, 1 tuần 7 ngày, đại khái 3 đến 4 ngày trời, Lý Thiên Vũ đều tăng ca. Tiểu Vân cứ một mình lẻ loi ăn cơm tối, giờ có thêm Tiểu Bảo ăn cùng cô. Tiểu Vân hài lòng, nhưng mà có người mất hứng. Lý Thiên Vũ ai oán than: "Vì sao Trường Kỳ mọc ra một cái bóng đèn hả? Anh lại không thể ôm ôm ấp ấp Tiểu Vân trước mặt của Tiểu Bảo được. À, số anh thật là khổ đây." Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.